tối cường thần thoại đế hoàng, chương 623, thịt nát xương tan, góc truyện audio.com. Bạch Cốt Mệnh Quân chậm rãi đứng dậy, cái con ngươi kia nhìn về phía Tần Quân khí thế trùng thiên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ không dám tin tưởng, chỉ nghe nó thì thào nói. Làm sao có thể, không có khả năng, Cực Viêm Ma Thần không phải đã diệt tuyệt rồi sao? Thuận theo ánh mắt của nó nhìn lại, Tần Quân chính là hướng nó đi tới, dọc đường tinh thạch đều bị nó đụng nát, cho nên nó có thể thấy rõ ràng được thân ảnh của Tần Quân. Tần Quân giờ phút này Cực Viêm Ma Thần chân thân trên người đã cao tới trăm trượng, còn đang tăng cường, thân hình đen nhánh khôi ngô cho người ta một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, cho dù thấy không rõ khuôn mặt cũng có thể bị phần bá khí này rung động đến. Tam muội chân hỏa tựa như hỏa long quấn quanh Cực Viêm Ma Thần chân thân dưới nách, phần eo, bả vai, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Tần Quân sắc mặt vô cùng băng lãnh, mỗi bước ra toàn bộ thủy tinh đảo cũng vì vậy mà run lên. Cơ Vĩnh Sinh chân hồn cùng tinh huyết dung hợp lại cùng nhau tạo ra lực lượng để Tần Quân cảm giác Bạch Cốt Mệnh Quân không còn cường đại như lúc trước, trong mắt hắn, khó thoát hạ tràng bị nổ nát. Trẫm muốn để ngươi hối hận chết đi. Tần Quân nhìn qua Bạch Cốt Mệnh Quân lạnh giọng nói, ngữ khí tràn ngập sát ý, cho dù là bọn người Lý Nguyên Bá nghe được trái tim cũng không khỏi băng giá. Tần Quân thời khắc này tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau, thực lực tăng vọt lại thêm lửa giận khiến người ta cảm thấy hắn như muốn hủy diệt thế giới này. Bạch Cốt Mệnh Quân bỗng nhiên động, cho dù cảm giác Tần Quân rất mạnh, nó cũng phải chiến, phảng phất như cùng Cực Viêm Ma Thần là thiên địch. Oanh, Bạch Cốt Mệnh Quân mỗi một bước đều có thể dẫm đến mặt đất vỡ nát, bụi đất tung bay, tựa như dưới chân sắp đặt thuốc nổ, cho người ta một loại khí thế không thể đỡ. Đối mặt với Bạch Cốt Mệnh Quân khí thế hung hung, Tần Quân sắc mặt hào không thay đổi. Chỉ gặp Bạch Cốt Mệnh Quân tay trái nâng lên, thủ cốt cấp tốc kéo thành một thanh cốt mâu lớn vô cùng dài đến 5 trượng, vô cùng bén nhọn, xé rách không khí, hình thành từng đầu khí lãng lượn lờ quanh cốt mâu. Tần Quân không hề động, Cực Viêm Ma Thần trên người hắn lại là theo tâm hắn tùy ý động, nâng lên hữu trưởng chính là hướng Bạch Cốt Mệnh Quân vỗ tới. Miêu tả nhìn như rất chậm, kỳ thực quá trình bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Phanh, Bạch Cốt Mệnh Quân trực tiếp bị đập bay ra ngoài, như là diều đứt dây lần nữa nện ở bên trên màn ánh sáng ở biên giới thủy tinh đảo, một màn này thấy để Lý Nguyên Bá bọn người há to mồm. Lúc trước còn có thể nói là đánh lén thành công, vậy thì lần này hắn là chính diện đánh bay Bạch Cốt Mệnh Quân, Tần Quân thời khắc này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tôn Ngộ Không trong mắt bắn ra chiến ý, nhìn qua Cực Viêm Ma Thần trên người Tần Quân, hắn không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Tần Quân chân phải giẫm một cái trực tiếp nhảy lên, hướng về phía Bạch Cốt Mệnh Quân phóng đi, Cực Viêm Ma Thần càng là nâng lên hai tay, tam muội chân hỏa thuận theo lòng bàn tay kéo dài mà ra, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cực lớn bổ xuống. Oanh, hỏa diễm kiếm nhận nện ở bên trên màn sáng, trực tiếp vạch phá, sau đó thế như trẻ che hướng phía dưới chém xuống, cả kinh Bạch Cốt Mệnh Quân vội vàng tránh đi. Lý Nguyên Bá bọn người hít sâu một hơi, lúc trước vô luận bọn hắn làm sao tiến công, đều không thể đột phá màn sáng, hiện Góc truyện audio.com, tại Tần Quân tiện tay một chảm liền thành công, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên cảm giác hoang đường. Nhưng mà cũng không phải là Tần Quân lợi hại như thế, mà là Cơ Vĩnh Sinh quá mạnh. Muốn chạy sao, Tần Quân mỉa mai cười một tiếng, tay phải khẽ vẫy, Cực Viêm Ma Thần liền hướng Bạch Cốt Mệnh Quân chụp tới, nhìn như hình thể khổng lồ thế nhưng tốc độ lại là cực nhanh, để Bạch Cốt Mệnh Quân kém chút liền bị bắt được. Nó con người điên cuồng kia đi dạo, rõ ràng nghĩ không ra Tần Quân vậy mà trở nên mạnh như thế, chỉ nghe nó nói một mình nói. Thật là Cực Viêm Ma Thần, nhất định phải diệt trừ. Nhưng mà một giây sau nó liền bị tay trái của Cực Viêm Ma Thần bắt lấy. Tần Quân trong mắt bắn ra sát ý khiếp người, trực tiếp dùng lực bóp, Bạch Cốt Mệnh Quân gào thét, xương ngực cùng thối cốt bị bóp nát, cốt phiến cùng từng tia huyết nhục vẩy ra. Còn chưa đủ, Tần Quân ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó Cực Viêm Ma Thần liền đem Bạch Cốt Mệnh Quân đập xuống đất, nện đến mặt đất sụp đổ, vết nứt như là mạng nhện tỏa ra. Sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, Cực Viêm Ma Thần liền nhất cước giẫm tại trên thân Bạch Cốt Mệnh Quân, bắt đầu tiễn đạp. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thủy tinh đảo đều đang rung động, thấy để Lý Nguyên Bá bọn người trợn mắt hốc mồm, đều quên có thể thông qua vết nứt Tần Quân bổ ra chui vào trợ giúp. Liễu Nhược Lai xa xa chật vật đứng lên, cho dù thân thể tê liệt đau nhức nhưng cũng kém xa sự rung động trong lòng của nàng. Ngay cả Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá đều không làm gì được Bạch Cốt Mệnh Quân lại bị Tần Quân treo lên đánh. Nàng không nhớ rõ sự tình mình bị thủ tâm phụ thể, chỉ cảm thấy hôn mê một trận, sau khi tỉnh lại Tần Quân liền phảng phất như biến thành người khác, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Được, lợi hại, Liễu Nhược Lai tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vô luận tuyệt cảnh như thế nào, Tần Quân luôn có thể cường thế như vậy. Tần Quân nhìn xuống dưới chân, mỗi lần giẫm một cước hắn đều có thể nghe được tiếng gãy xương thanh thúy vang lên, để hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được nhưng hắn cũng không bài xích. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, ngày sau có thể tùy thời ngưng tụ thành cực viêm ma thần chân thân, đợi ngươi đột phá thái ất cảnh, nhục thể của ngươi sẽ thành cực viêm ma thần chân thân, thật tốt cảm thụ loại lực lượng này đi, vì nó mà nỗ lực. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh tự ngạo vang lên, tên này tại sau khi Tần Quân dung hợp máu tươi của hắn liền biểu hiện được vô cùng hưng phấn, nhưng Tần Quân thời khắc này đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì loại vĩ lực này xác thực thoải mái, để Tần Quân cảm giác không có cái gì có thể ngăn trở mình, bao quát cả Hắc Hải Vương Kình. Bạch cốt mệnh quân khí tức càng phát ra yếu ớt, bạch cốt của nó ngược lại là rất cứng rắn, bị mấy chục đạp vậy mà không có chết đi. Nhưng khi nó chịu hơn 7 đạp về sau, rốt cục triệt để vỡ nát. Lưu lại một câu không giải thích được phiêu tán trên không trung. Cực viêm ma thần, tiên đạo không dung, đại kiếp sắp tới, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đánh lui bạch cốt mệnh quân. Thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, hệ thống nhắc nhở âm tức thời vang lên, nhưng mà Tần Quân nào chỉ là đánh lui bạch cốt mệnh quân, mà còn để nó. Góc truyện audio.com, ti cốt vỡ nát tam muội chân hỏa càng là đốt diệt nguyên thần của nó. Diệt sát bạch cốt mệnh quân về sau Tần Quân liền thở ra một hơi, cực viêm ma thần chân thân cao trăm trượng như là bụi mù tiêu tán, lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh cũng cấp tốc thối lui, để hắn không khỏi có loại cảm giác trống rỗng. Cỗ lực lượng vừa rồi quá mê người, để hắn không nỡ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên tiên cảnh thất tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên tiên cảnh bát tầng. Hai hệ thống âm thanh nhắc nhở liên tục vang lên, lúc này Tần Quân mới phát hiện mình đã đột phá đến thiên tiên cảnh bát tầng, chỉ bất quá cùng lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh so sánh, đơn giản nhỏ bé cực kỳ. Khoảng cách với chân tiên cảnh ngược lại là càng ngày càng gần. Tần Quân tâm tình cũng khá, không do dự, hắn quay người cấp tốc đi đến trước mặt Liễu Nhược Lai, đưa nàng ôm vào trong lồng ngực, sau đó lật tay xuất ra một khỏa thiên nguyên đan nhập vào trong miệng nàng. Nguy hiểm qua rồi, đừng sợ. Tần Quân âm thanh rất nhẹ, rất ôn nhu, để Liễu Nhược Lai hoảng hốt không thôi, cảm giác mình đang nằm mơ. Tần Quân bình thường cũng sẽ không dùng ngữ khí dạng này đối với nàng. Cùng lúc đó, màn sáng cũng bắt đầu tiêu tán, Lý Nguyên Bá bọn người cấp tốc chui vào. Chiến thần, đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc khó tin bỗng nhiên vang lên, âm thanh mênh mông ẩn chứa các loại tâm tình không thể tưởng tượng nổi, kinh hỉ cùng nghi vấn. Cách chương.